Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402 Đa Tạ Thu Lưu. Tôn Nhan vẻ mặt ẩn nhận tức giận, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, trộm hướng một bên đi đi, chuẩn bị rời đi, cố tình liền kém một bước thời điểm, lại bị người túm qua đi. Nhìn đến lại là Kỷ San San gương mặt kia. Tôn Nhan ngươi đi đâu nhỉ a? Ngươi vừa rồi không phải rất có thể nói sao? Như thế nào hiện tại không lên tiếng đâu? Ta không hiểu ngươi ý tứ. Tôn Nhan khóe môi hơi run. Ngươi không hiểu, ta xem ngươi hiện tại là nhận túng đi. Biết cảnh Vân Chiêu không dễ chọc, nhưng ta nhớ rõ không sai nói. Vừa rồi là ngươi nói cho Hồng Tiểu Thư nói cảnh Vân Chiêu là cô nhi đi. Đúng rồi, cũng là ngươi nói chúng ta ba người can đảm đại. Hồng Tiểu Thư nghe xong ngươi nói, mới nhớ tới Huy Roi hù dọa chúng ta. Cho nên nói nếu không phải ngươi lắm miệng, không chuẩn vị kia Hồng Tiểu Thư đã sớm không phản ứng chúng ta. Cũng không đến mức xảy ra chuyện. Ngươi nói có phải hay không đâu? Kỷ San San lúc này trật tự rõ ràng thực, nàng cố ý lôi kéo giọng, kia Hồng Thiên tự nhiên nghe được, vừa nghe lời này, càng là hung hăng nhìn chằm chằm này Tôn Nhan vài lần. Xem như đem người nhớ kỹ, trách không được hắn nữ nhi một hai phải bắt lấy cảnh Vân Chiêu không bỏ. Nguyên lai là bị người đương bia ngắm xử. Đường lão ngươi có nghe thấy không? Nguyên lai nữ nhi của ta là bị người lợi dụng. Hồng Thiên vội vàng mở miệng chỉ là nói đến một nửa. Đường lão liền nói thẳng. Nha đầu, ngươi nếu tới, lần đó đầu liền đi trong nhà làm khách đi. Mang lên ngươi bằng hữu cùng nhau. Trong nhà phòng cho khách có rất nhiều. Tùy tiện các ngươi lăn lộn. Thế nào? Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, gật gật đầu, kia hảo, chờ ta hồi Tiêu gia cầm đồ vật lại đi, còn muốn đa tạ Đường gia gia thu lưu. Lão gia tử cười cười, Tiêu Đạo Ân trong miệng hơi khổ, Cảnh Vân Chiêu cái này tiểu nha đầu tâm cơ thâm hậu a. Nhìn thu lưu hai chữ dùng, dường như hắn Tiêu Đạo Ân là đem người đuổi ra đi giống nhau. Chỉ tiếc mặc dù hắn hiện tại lòng có bất mãn cũng không có biện pháp. Cảnh Vân Chiêu ứng hạ, Đường lão gia tử cảm thấy mỹ mãn rời đi. Này Lục phó thị trưởng cũng thuận đường cùng nhau. Nhưng cứ việc này ba người rời đi, nhưng quanh thân mọi người nhìn cảnh Vân Chiêu thái độ như cũ tương đối khách khí. Hồng Thiên nghẹn đỏ mặt cũng chưa nói ra một câu tới. Ba người cũng nhấc chân rời đi. Tiêu Đạo Ân nghĩ nghĩ, vội vàng đi lái xe. Nhưng mà đương hắn trở về thời điểm, lại nhìn ba người ngồi Bạch Du Ân xe đi rồi, cũng chưa thông báo một tiếng. Cảnh Vân Chiêu, nhìn không ra tới a, ngươi thế nhưng còn có lớn như vậy nhân mạch đâu. Đến, hôm nay ta tính phục. Trên xe, Kỷ San San cười nói. May mắn là da này khẩu ác khí. Kỷ San San nói xong, lại nhìn Tiêu Hải Thanh. Ngươi cùng ngươi ba lại xảo thành như vậy. Hắn còn có thể đồng ý ngươi hồi Hoa Ninh sao? Sẽ, hắn mặt ngoài không thừa nhận, nhưng trong lòng còn sẽ hy vọng cùng ta Vân Chiêu chỗ hảo quan hệ. Tiêu Hải Thanh thập phần kiên định. Kỷ San San chu chu môi, thật là không lời nào để nói. Nàng tuy rằng ngay từ đầu đối Tiêu Đạo Ân ấn tượng không tốt lắm, nhưng ngày hôm qua buổi chiều Tiêu Đạo Ân biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng không giống như là cái không nói lý. Nhưng không nghĩ tới mới một ngày, thế nhưng liền khôi phục bản tính. Tiêu Hải Thanh hai tròng mắt có chút thất thần, mặt nếu băng xương, nhưng ở Bạch Du Ân cùng Kỷ San San trước mặt, cũng không có biểu hiện quá mức bất đồng. chẳng qua lôi kéo Cảnh Vân Chiêu tay lại nắm đến gắt gao. Cảnh Vân Chiêu tự hồ đều có thể cảm thụ được đến nàng cảm nhận chung phẫn nộ cùng không cam lòng. Thời gian qua thật sự nhanh, không bao lâu, xe liền đã ngừng ở Tiêu gia cửa. Phòng khách, Giang Dung nhìn đến ba người một mình trở về có chút kinh ngạc, nhưng không nhiều lời. Tiêu Hải Thanh còn lại là lo chính mình lên lầu, đem chính mình đồ vật đều đơn giản thu thập một lần. Hết chương.